Cuồng Long xuất thế, chương 77, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng và nụ cười rạng rỡ, giống như một đôi tình nhân đang yêu vậy. Khung cảnh dịu dàng và tình cảm như vậy cũng khiến những người xung quanh phải ghen tị. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nham nhìn thấy cảnh này không khỏi cảm thấy mãnh liệt ghen tuông trong lòng, chẳng lẽ anh ta thật sự yêu Trương Vãn Thanh? Sao anh ta có thể như vậy? Uổng mấy ngày qua mình đã thay đổi cái nhìn với anh ta, một sự ghen tuông khó tả đã biến thành vô số cơn giận dữ. Đúng là tình yêu sẽ sinh ra hận, bản thân Lý Tân cũng nhìn Trương Vãn Thanh với ánh mắt ghen tị. Cô ấy không phải là cháu gái của bác sĩ Trương sao? Tôi nhớ cô ấy là người đẹp đứng đầu đại học y, không hổ là hoa khôi số một đại học y. Mà anh chàng đẹp trai bên cạnh cũng đẹp trai đến phát điên. Anh ta là bạn trai của cô ấy sao, anh ta? Ánh sáng trong mắt Lâm Thanh Nham mờ đi rất nhiều. Anh ta, chính là Diệp Huyền, cái gì? Anh ta chính là Diệp Huyền, nghe Lâm Thanh Nham nói như vậy. Cô bạn thân Lý Tân đột nhiên ngồi thẳng dậy. Vẻ mặt đầy kinh ngạc, cô thường xuyên nghe thấy Lâm Thanh Nham hạ thấp Diệp Huyền qua điện thoại. Nói hắn chỉ là phế vật chơi bời lêu lổng, tuy nhiên, Lâm Thanh Nham không đưa ảnh của Diệp Huyền cho Lý Tân xem. Điều này khiến Lý Tân đơn phương cho rằng Diệp Huyền là loại đàn ông bỉ ổi mắt rơi mày chuột, không ngờ. Diệp Huyền không ra gì trong miệng Lâm Thanh Nham hóa ra lại là một anh chàng đẹp trai đến khó tin. Anh ta đẹp trai như vậy nhưng lại là một tay chơi bời lêu lổng. Tôi khinh thường anh ta, quan tâm đờ ến cảm xúc của Lâm Thanh Nham. Lý Tân miệng một đằng tâm một nẻo mà chế giễu Diệp Huyền một chút, hừ. Hắn chỉ là một tên ăn cơm mềm. Ánh mắt Lâm Thanh Nham tràn đầy ai oán. Ăn mặc của anh ta đều được quẹt trên thẻ vàng mà ông nội tôi đưa cho. Anh ta còn có mức lương cách xù 300.000 một tháng từ tập đoàn Lâm Thị, Lâm Thanh Nham không khỏi chỉ trích Diệp Huyền. Đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng chua. Nhưng không biết vì cái gì, vào thời điểm cô quở trách Diệp Huyền, trong lòng lại cảm thấy thất lạc, thậm chí còn có một chút hối hận. Mình thật sự chán ghét anh ta sao? Không phải đúng không? Mình chỉ là ăn dấm mà thôi. Lâm Thanh Nham mím đôi môi đỏ mọng, trong lòng tự hỏi. Tuy nhiên, Từ Thiếu Phong đang ngồi đối diện với Lâm Thanh Nham không khỏi cười thầm trong lòng. Cảm thấy cơ hội theo đuổi được Lâm Thanh Nham của mình lớn hơn rất nhiều, anh ta cảm thấy chỉ cần mình giúp Lâm Thanh Nham đả kích Diệp Huyền. Như vậy nhất định có thể lấy lòng Lâm Thanh Nham, anh ta lạnh lùng nói. Nhìn bộ đồ Diệp Huyền mặc tối nay để hẹn hò với Trương Vãn Thanh. Có vẻ đều là tiền của Lâm gia cô. Tên khốn kiếp này, thật không biết xấu hổ. Bên này, Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh cũng nhìn thấy Lâm Thanh Nham. Là Lâm Thanh Nham, Trương Vãn Thanh lập tức nhớ tới Diệp Huyền đang tạm thời sống ở nhà họ Lâm. Và cùng Lâm Thanh Nham là vợ chồng già. Trong lòng cô không khỏi có chút chột dạ, bàn tay ngọc đang nắm lấy Diệp Huyền cũng vô thức muốn buông ra, đừng sợ. Diệp Huyền chủ động đặt tay lên mu bàn tay Trương Vãn Thanh. Vẻ mặt đầy dịu dàng, tôi và cô hẹn hò. Quang minh chính đại, Trương Vãn Thanh cảm nhận được sự dịu dàng của Diệp Huyền. Nhìn sự kiên định trong mắt hắn, tim cô đập nhanh đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào. Vâng, Trương Vãn Thanh càng thêm dùng sức khoác lên cánh tay Diệp Huyền, nhìn Diệp Huyền và Trương Vãn Thanh. Trong lòng Lâm Thanh Nham cháy lên ngọn lửa vô danh. Tên khốn kiếp này thật sự cho rằng tôi chết rồi à, dưới sự chua xót tột độ trong lòng. Lâm Thanh Nham châm chọc khiêu khích nói với Diệp Huyền, Diệp Huyền. Trong giờ làm việc mà anh tự ý rời khỏi vị trí không có sự cho phép. Còn chạy đến đây làm gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Cô không thấy tôi và Vãn Thanh đang hẹn hò sao? Lâm Thanh Nham không ngờ Diệp Huyền còn không thèm tìm cớ. Tức giận mắng, anh tự ý rời khỏi chức vụ. Trừ 10.000 tiền lương, nghe vậy. Trương Vãn Thanh không khỏi có chút đau lòng. Anh Diệp, hóa ra anh trốn việc để hẹn hò với em. Em hại anh bị trừ 10.000 tệ tiền lương rồi, tuy nhiên. Diệp Huyền lại cười. Tôi có thể hẹn hò với tiên nữ xinh đẹp như cô. Có bị trừ lương cũng không sao. Cứ để cô ấy trừ đi, cái này. Trương Vãn Thanh bị sự chiều chuộng bá đạo của Diệp Huyền làm cho đỏ bừng cả khuôn mặt. Không khỏi ngượng ngùng cúi đầu. Bộ dáng này của cô có sự ngượng ngùng đặc biệt của thiếu nữ. Cực kỳ xinh đẹp, cách Trương.